Khuynh Thành Tuyết, chương 42, Quân Côn, góc truyện audio.com, mắt thấy nửa tấm bản đập tới, mấy người một tiếng kêu sợ hãi, vội tư tán né tránh. Một cước này đá ra, Thiên Hựu trầm mặc một lát, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói cho chính mình không thể lỗ mãng, quay người muốn chạy, nhưng không nghĩ, những người kia càng là điếc không sợ súng như thế. Người này thật là có hứng, chính mình không sánh bằng Bạch Phượng, mượn chúng ta xì hơi binh lính kia suýt nữa bị bàn đập chúng, cười lạnh một tiếng, trong mắt nhìn về phía Thiên Hựu, tràn đầy trêu tức. Có bản lĩnh ngươi liền đi tranh cùng Bạch Phượng a, Nga ta đã quên, ngươi đánh không lại nàng. Này, Mục Thiên Hựu, ta thấy, ngươi ở trong lòng tướng quân địa vị kém xa Bạch Phượng, nếu không tướng quân làm sao sẽ vì Bạch Phượng cam nguyện tự tổn thương mình, cũng không tới nhìn ngươi một chút chứ. Bỏ đi tội gì chấp nhặt với nàng, dù sao tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Nếu ta nói, nàng không phải là đứa con rơi tướng quân tiện tay nhặt được chứ? Hay thật sự lấy mình làm cây hành rồi? Mọi người một trận cười vang, đứng dậy muốn chạy. Còn bỏ rơi, hà vẫn đúng là để ngươi nói đúng. Mình mấy năm này, ngày tháng sống được cùng con bị vứt bỏ lại có gì khác? Thiên Hựu vẻ mặt nghiêm ngặt, ta coi như là đứa con bị bỏ, cũng không tới phiên các ngươi ở đây quơ tay múa chân. Quát to một tiếng, nửa bàn kia bên cạnh cũng gào thét hướng về người kia ném tới. Người kia không hề phòng bị nửa đoạn bàn đập ngay chính giữa, gào lên đau đớn một tiếng, nằm trên y mặt đất một lát không dậy. Ngươi, mọi người cả kinh, quay người liền khí thế hùng hổ hướng về Thiên Hựu đi tới. Thiên Hựu nhìn những người kia khóe miệng xé ra một tia nụ cười tàn nhẫn, lên trước bước một bước, bỗng nhiên nhấc chân, một cái trọng chân đá vào ngực người trước mặt, miễn cưỡng đem người kia đá ra xa 3 mét, ngã trên y mặt đất thống khổ lăn lộn. Mọi người sững sờ, không nghĩ Thiên Hựu ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng mà còn chưa chờ phản ứng lại, Thiên Hựu lại tiến lên một bước, một quyền đánh vào hàm dưới người kia, lại quật ngã một người. Ầm ầm liên tiếp, Thiên Hựu trong nháy mắt liền đẩy ngã 4 người, cười lạnh nhìn chằm chằm mấy người còn lại. Những người kia liếc nhìn 4 người nằm trên đất, lại nhìn Thiên Hựu một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm đám người mình, dồn dập lùi về phía sau mấy bước. Đám người Mục Khuynh Tuyết nơi xa, sớm đem từng cảnh tượng ấy nhìn ở trong mắt. Mục Khuynh Tuyết giờ khắc này, sắc mặt tâm tình bất định, Bạch Phượng và Văn Khúc bên cạnh nhìn nhau mấy cái, không ai dám mở miệng. Mà Mục Khuynh Tuyết mắt thấy hành động mất khống chế này của Thiên Hựu, trong lòng tình cảm phức tạp, là đau lòng, là thất vọng, là phẫn nộ, là lo lắng, là không biết làm sao. Theo quân pháp xử trí một lúc lâu, Mục Khuynh Tuyết khẽ thở dài, quay người muốn đi. Tướng quân, nghe được Mục Khuynh Tuyết nói, Văn Khúc kéo lại cánh tay của Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết lại cả đầu cũng không quay lại, vung tay, rời đi. Quân pháp Văn Khúc tự lẩm bẩm. Tướng quân nếu không rời khỏi, ngươi còn muốn cho cô trơ mắt nhìn nàng bị trách phạt? Bạch Phượng nhìn Văn Khúc một chút, lắc đầu thở dài một tiếng. Nhưng ta cảm thấy Thiên Hựu không sai, Văn Khúc ít có quật cường, nhìn bóng lưng của Mục Khuynh Tuyết cất bước muốn đuổi theo. Nàng sai rồi, bởi vì đây là quân doanh. Bạch Phượng lạnh lùng mở miệng. Văn Khúc chuyện audio.com, Khúc nghe vậy dừng bước lại, nhìn bóng lưng của Mục Khuynh Tuyết kinh ngạc xuất thần. Hai người công phu nói chuyện, Thiên Hựu lại quật ngã hai người. Hai cái binh lính còn đứng nhìn Thiên Hựu từng bước áp sát, vội theo nàng đi tới mà lùi về sau. Ha, Thiên Hựu cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, không ngại bên tai một tiếng gió, Thiên Hựu vội lùi về sau một bước, kết quả ngực lại còn là bị một cái trọng chân của Bạch Phượng. Hừ, Thiên Hựu dê y lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Bạch Phượng đột nhiên xuất hiện, trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên. Người nào ở đây nhiễu loạn quân doanh? Bạch Phượng một tiếng quát lạnh, quay đầu nhìn về phía mọi người. Thiên Hựu bị Bạch Phượng một cước gạt ngã, trong lòng tràn đầy không cam lòng, vừa vươn mình dậy, liền muốn đánh về phía Bạch Phượng. Thiên Hựu, đừng tiếp tục ca yêu ta siết động, bên tai vang lên thanh âm của Văn Khúc, bả vai chìm xuống, đã là bị Văn Khúc gắt gao đè lại. Thiên Hựu đâu chịu cam tâm đi vào khuôn phép, Thiên Hựu, Di Nương Văn ngươi coi như là vì Di Nương, có oan ức động trời, cũng xin ngươi nhẫn nại, Di Nương thì sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Mắt thấy gương mặt không cam lòng của Thiên Hựu, Văn Khúc vội ở bên tai nàng ôn nhu mở miệng. Văn Khúc tận tình khuyên nhủ như vậy, Thiên Hựu cũng xác thực không hề có sức chống đỡ, mắt thấy thân thể căng thẳng cũng dần dần thanh tĩnh lại, Văn Khúc vừa muốn thở một hơi. Mấy người các ngươi thật là to gan, lại dám ở trong doanh trại gây chuyện, quân pháp là để cho các ngươi ăn sao? Bạch Phượng mặt lạnh nhìn quét mọi người, gầm lên một tiếng. Thiên Hựu nghe vậy, hai tay không khỏi mạnh mẽ nắm lấy, nhìn chằm chằm Bạch Phượng, hận không thể muốn ăn nàng. Ngươi nhìn ta như thế là có ý gì? Ta cho ngươi biết, chẳng cần biết ngươi là ai, dám làm trái quân pháp, liền phải biết hậu quả. người đâu, mấy người này ở trong doanh trại gây chuyện, theo quân pháp, từng người phạt nặng 10 quân côn. Dứt lời, Bạch Phượng vung tay lên, không biết từ đâu chạy ra một đội binh lính, dọn xong ghế hình, tay cầm quân côn, đứng ở hai bên ghế hình, chờ đợi lệnh. Thiên Hựu muốn đứng dậy phản kháng, bất đắc dĩ bị Văn Khúc gắt gao đè lại. Đây là ý của ai? Thiên Hựu nhìn từng cây côn độ lớn bằng cổ tay tay mình, tâm trạng phát lạnh, thấp giọng hỏi Văn Khúc. Tuy trong lòng đã có đáp án, nhưng nàng vẫn là không cam tâm muốn nghe được Văn Khúc chính mồm nói cho nàng biết. Thiên Hựu, đây là quy định trong quân. Văn Khúc lắc lắc đầu, thậm chí không dám nhìn tới khuôn mặt của Thiên Hựu. Hà, thứ này, là dùng để đánh con gái sao? Thiên Hựu khẽ cười một tiếng, giơ tay sờ sờ vị trí trong lòng, chỉ cảm thấy ở trong đó, có một đồ vật vỡ nát rồi. Bạch Phượng khoát tay chặn lại, binh lính hai hàng kia một tổ, đem mấy người còn nằm sấp trên y đất kéo lên, đặt ở bên trên y ghế hình. Thiên Hựu tự nhiên cũng không ngoại lệ, tùy ý hai tên binh lính đem chính mình kéo lên, kìm ở trên y ghế hình, vạt áo bị kéo lên, một cái trường côn kia cũng đã rơi vào trên y người mình, chờ lệnh. Hà, Thiên Hựu một tiếng cười khẽ, nhắm mắt lại. Hành hình Bạch Phượng lạnh lùng nói, kéo lấy Văn Khúc bên cạnh còn đờ ra, đem nàng đẩy lên một bên. Bịch, quân mạnh mẽ nện xuống, Thiên Hựu chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt trống rỗng, một côn này, lại như xuyên thấu da thịt trực tiếp nện ở trên y xương. Ha, quân cô nhờ ngươi nghĩ ra rồi, nhờ ngươi tàn, góc chuyện audio.com, nhẫn quyết tâm, bịch, còn chưa đợi Thiên Hựu lên tiếng gào lên đau đớn, lại là một côn, hung hăng nện xuống. Một côn, vừa gấp vừa hung, từng tiếng gào lên đau đớn, miễn cưỡng bị kẹt ở cuống họng, đau đến không cách nào lên tiếng. 14 năm ta cho rằng, ngươi cũng sẽ giống ta nhớ ngươi, nhớ kỹ ta. Bịch, bịch, hà, ta cho rằng ta biến thành dáng vẻ ngươi muốn, ngươi sẽ hài lòng, ít nhất cũng sẽ nhìn ta thêm một chút. Bịch, bịch, ta chỉ là hy vọng có thể cùng ngươi thân cận mấy phần. Không, không phải thân cận, là tiếp cận. Bịch, bịch, nếu như có thể, ta tình nguyện không phải con gái của ngươi. Ta thà rằng chỉ là một tên thủ hạ của ngươi. Binh lính bình thường, như vậy, ngươi có hay không, có hay không nhớ tới tên của ta, nhớ tới sở thích của ta, nhớ tới ta cũng. Sợ tối, bịch, bịch, quân côn này đau que ha, thực sự là sâu tận xương tùy. Nhưng vì cái gì, ta lại cảm thấy, vị trí trong lòng, đau hơn một ít đây. 10 quân côn, đánh đến ngược lại cũng nhanh, mọi người kêu khóc cầu xin không ngừng bên tai, nhưng Thiên Hựu từ đầu đến cuối cũng không phát ra một tiếng. Thiên Hựu mở mắt ra, Liota lắp máu trên y môi không ngừng chảy ra ngoài, lộ ra một tia mỉm cười cay đắng. Hết chương 42 cách chương.